Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phụ thân tao ngộ. Hạ Thanh La dừng một chút, tựa hồ là ở trong đầu tìm kiếm cái gì. Những người khác biết nàng muốn hồi ức nhiều như vậy thực vất vả. Đều an tĩnh như gà chờ đợi, ước chừng mấy phút sau. Hạ Thanh La tựa hồ vuốt thuận ký ức, chư thần chi lệ muốn tại chư thần đảo mới có thể tìm đến. Mà chư thần đảo ở tối thế giới này hung hiểm hải vực. Kia cái hải vực cơ hồ không có con thuyền có thể bình yên thông qua. Sao trăm mộ đại ma quỷ tam giác còn muốn tà môn, bất quá ta phụ thân và hắn bằng hữu đều là kinh. Nhiệm lão đạo bảo tàng thợ săn, tại thuyền viên chết quá nửa sau. Bọn họ cuối cùng đi đến trong truyền thuyết chư thần đảo. Theo cha ta miêu tả, cái kia đảo chung quanh mù sương, trên bầu trời cũng mây đen dày đặc, tựa hồ là tùy thời sắp đổ mưa, bọn họ leo lên chư thần đảo. Trên đảo sinh thực rậm rạp kỳ dị thực vật, cụ thể có bao nhiêu rậm rạp, có thể tham khảo Amazon rừng mưa nhiệt đới. Kỳ quái là, rõ ràng có nhiều như vậy xanh biếc thực. Trên đảo không khí lại rất không sạch sẽ, hô hấp có loại đặc biệt đình trệ chát cảm giác, trong không khí tựa hồ vĩnh viễn pha tạp nhũ bạch. Sắc sương mù, bất quá rất nhạt, không ảnh hưởng xem gì đó. Phụ thân tuy rằng cảm thấy này vụ có chút kỳ quái. Nhưng hắn trải qua nhiều như vậy cực khổ mới đến nơi này. Tự nhiên không có khả năng ở chung quanh xem hai mắt liền dẹp đường hồi phủ, Hạ Thanh La nói tới. Đây giảm thấp xuống thanh âm ni, sau đó, bọn họ liền gặp khó có thể tưởng tượng quái vật kinh khủng, làm chiếc thuyền người chỉ có phụ. Thân sống trở về, bất quá hắn mất đi chân trái. Sau khi về đến nhà, phụ thân liền cả ngày nằm ở trước bàn vẽ tranh, như là muốn đem trong đầu đồ vật đều vẽ ra đến, khi đó hỏi hắn vì cái gì vội vã như vậy. Hắn nói sợ mấy ngày nữa. Hắn liền sẽ cho rằng vài thứ kia chỉ là hắn ảo tưởng. Hắn sẽ điên mất, bất quá phụ thân còn chưa điên. Hắn trước hết bệnh chết, trước khi chết hắn càng không ngừng ra bên ngoài hộc huyết. Như là mau đưa trái tim đều phun ra, trường hợp phi thường thảm thiết, mặt hắn cũng bắt đầu vặn vẹo. Da mặt thượng tựa hồ phồng ra rất nhiều phao phao, xem ra rất giống nào đó kỳ quái loài nấm ăn đi tắt thở trước. Hắn nói cho ta biết, cuộc đời này tuyệt đối không cần cùng chư thần chi lệ có bất kỳ liên quan, Hạ Thanh La nhướng mày. Ta vừa mới nói những thứ này đều là khối thân thể này thơ ấu hồi ức. Lại nói tiếp ta muốn tìm chư thần chi lệ, không riêng gì muốn cho ta đệ đệ đòi tước vị, cũng là giống kinh khủng nhân vật chính như vậy. Nhất định muốn tìm chết đi tra xét thân nhân tử vong bí mật ta vậy liền tỉnh cha bàn tính đánh. Được rất vang, hắn muốn là thật muốn nhường ta rời xa tai họa, liền nên đem này bản bút ký thiêu hủy, vỡ không đề cập tới chư thần chi lệ sự, Hạ Thanh La ôm cánh tay. Lại Mỹ lại khóc trên mặt hiện ra khinh thường biểu tình. Nói cái gì hy vọng ta cùng đệ đệ có thể bình an vượt qua cuộc đời này. Nhưng ta không cần lại làm bất kỳ nguy hiểm nào sự. Ta tin hắn cái quỷ. Tào lão đầu con xấu thật sự, Trương Ngạo Ngọc, Ngô Khác, Dung Âm, Ngân Mao Lang ở hơi. Thời gian đã muốn không còn sớm. Mấy người sau khi ăn cơm xong, liền đến phòng khách, bút ký nội dung đối với bọn họ tiếp được lữ đồ khởi rất quan trọng chỉ đạo tác dụng. Hạ Thanh La đem bút ký giấy phân thành tứ phần. Mọi người ngồi trên sofa, lẫn nhau đổi lại xem monster cả một đêm. Mấy người đều ở đây chịu đựng không thích hợp nhìn những kia làm người ta sởn tóc gáy quái vật hòa. Thẳng đến chân trời có hơi nổi lên mặt trời, bọn họ mới phần mình trở về phòng ngủ. Điều này cũng làm cho dẫn đến bọn họ ban ngày ngồi ở trên xe ngựa thời điểm cũng tại ngủ. Lần này xe ngựa cùng sở hữu hai chiếc, một chiếc chứa Trương Ngạo Ngọc cùng Ngô Khác, một khác lượng chứa Dung Âm cùng Hạ Thanh La. Ngân Mao Lang theo Dung Âm ngồi, bởi vì muốn lặn lội đường xa ba ngày, mua xe ngựa thời điểm, Trương Ngạo Ngọc cùng Hạ Thanh La hai cái kẻ có tiền mua quý nhất xe ngựa. Xe ngựa chỉ cung hai người ngồi, bên trong bị cải tạo thành hai chiếc giường, khách nhân lên xe sau trực tiếp liền leo đến trên giường. hai chiếc giường trung gian lưu lại có khe hở, phía dưới cũng là không. Ngân Mao Lang liền nằm trên mặt đất. Đương nhiên, đây chỉ là nó đệ nhất thiên đãi ngộ. Đi vương cung vội không đổi muộn, vì phòng ngừa trên đường xảy ra chuyện gì chậm trễ thời gian. Xe ngựa rất ít ở nửa đường dừng lại. Bình thường đại đa số thời điểm, Dung Âm cùng Hạ Thanh La đều là nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Ngẫu nhiên tán tán gẫu, thêm xe ngựa sóc này. Cảm giác này liền cùng ngồi xe lửa giường nằm không sai biệt lắm. Mani lúc này. Bề ngoài giống sói hành vi giống cẩu, Ngân Mao Lang liền sung đương hạt rẻ cười nhân vật. Hạ Thanh La dưỡng qua Tiệp Khắc Lang Khuyển, bởi vậy đối Ngân Mao Lang là phi thường thích, gặp nó bám giết không tha muốn trèo lên Dung Âm giường. Còn giúp nó nói vài câu lời hay, làm ngày thứ ba tiến đến thời điểm. Ngân Mao Lang đã muốn thành công tại Dung Âm chân giường chiếm cứ nhỏ nhoi. Có thể nói là vô cùng mỹ tư tư. Ba ngày sau, cũng chính là Vương Hậu tuyên bố thủ lệnh ngày thứ 9. Xe ngựa cuối cùng đi đến Vương Cung phụ cận. Buổi tối Vương Cung là không cho phép bình dân tiến gần. Lại gần sẽ bị trở thành mưu kế nghịch người xử tử. Bóng đêm thật sâu, mấy người liền tại phụ cận tửu quán tùy thích ăn vài thứ. Tại lữ quán trọ xuống, sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền thu thập một chút, chiều Vương Cung xuất phát, tại trang viên đãi trong thời gian, bọn họ chuẩn bị cho tự mình hoàn toàn mới quần áo cùng vũ khí. Chung quy người dựa vào ăn mặc, làm cái gì liền muốn có làm cái gì bộ dáng. Dung Âm mặc vải dệt mềm dẻo vàng nhạt áo sơ mi cùng caramel sắc quần dài. Trên chân đạp làm công hoàn mỹ da trâu dày. Nguyên bản tán tại trên lưng màu đen trưởng tóc quan bị nàng cột thành lưu loát đuôi ngựa. Nàng cầm hai thanh chủy thủ, các cắm ở quần nàng hai bên móc dây lưng thượng. Đương nhiên, nàng gương mặt kia vẫn là không có gì uy hiếp tính là được. Không riêng gì bọn họ mấy người, cầm kim sắc thủ lệnh chuẩn bị đi trước vương cung vâng mệnh không ít người. Bọn họ theo lữ quán đi ra, liền thấy đến rất nhiều đoàn đội. Đầy mặt hung ác người vạm vỡ tổ, cầm các loại đao kiếm trường tiên vũ khí lạnh tổ, cầm các loại chai lọ độc trùng tổ, người phương hát thôi ta gặt hái. Đại thế giới, không thiếu cái lạ, ban đêm vương cung phá lệ đề phòng, thời khắc có kỵ sĩ đoàn tại phụ cận tuần tra, nhưng ở ban ngày, lực lượng vũ trang đều tập trung vào vương cung đại môn phụ cận. Hai bên ngã tư đường cho phép quán vỉa hè bày quán. Dùng cái này biểu hiện vương thất thân dân yêu dân, ngã tư đường rất dài, hai bên rậm rạp đều là quán nhỏ, các loại đồ vật đều có, bán mộc điêu, bán đồ ăn, bán vải dệt, bán hoa cỏ, trong đó nhiều nhất là buôn bán ăn vặt, cả con đường nói náo nhiệt cực, như là chợ sáng hòa mỹ thực phố tập hợp, phi thường đồ sộ, người muốn ăn cái này. Dung Âm chính đứng ở một chỗ quán nhỏ trước. Nhìn chằm chằm đang tại làm tiểu ăn bán hàng rong, cái này quán nhỏ bán gì đó là nóng hầm hập nhục bao. Bất quá những kia nhục bao thoạt nhìn khả ái cực, ngọt lịm nhu bánh bao da bị các loại rau dưa hoa quả nước nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Làm thành các loại hảo xem đồ án, mắt đỏ bạch con thỏ, phấn đo đỏ cây đào mật, nàng đang nhìn. Phía sau bỗng nhiên truyền đến Trương Ngạo Ngọc thanh âm, Mani thanh niên trả tiền rồi tiền. Đem con kia bạch thịt thỏ bao ra mua, hắn đem túi giấy gấp hảo, nhường bạch thỏ lộ ra quá nửa, theo sau đưa cho Dung Âm, muốn ăn liền ăn nha, cũng không phải mua không nổi ăn, chúng ta cũng không phải là tới nơi này đi dạo chợ. Hạ Thanh La ôm cánh tay. Chúng ta có chút nguy cơ ý thức. Nhanh lên đuổi tới vương cung thành sao? Sáng sớm chim chóc có sâu ăn. Sáng sớm sâu nhi bị chim ăn, Trương Ngạo Ngọc lại muốn cái cây đào mật tình huống nhục bao. Cười đưa cho Hạ Thanh La, tiến vào vương cung sau, lại cũng không có an ổn cuộc sống. Chúng ta đều là tại dây thép thượng đi đường người, có cơ hội liền tận lực thả lỏng đi hưởng thụ đi. Về sau lo lắng đề phòng thời điểm còn nhiều đâu, Hạ Thanh La nhướn mi. Vừa muốn nói gì, bỗng nhiên nhìn về phía đứng ở phía sau Ngô Khắc, chỉ thấy hắn tay trái gần như chuỗi sườn cừu chuỗi. tay phải hai gà nướng chân, ăn được miệng đầy mạo mỡ. Hạ Thanh La đối Trương Ngạo Ngọc trợn trắng mắt, a, cẩu nam nhân. Trương Ngạo Ngọc nhìn nàng đi ở mặt trước nhất thân ảnh, cười cắn khẩu nhục bao, dùng âm cho rằng Hạ Thanh La là có chút sinh khí. Bước nhanh đi theo, kết quả phát hiện nàng chính dừng ở nơi nào đó bán hàng rong trước mua đồ ăn. Xem nàng lại đây, thuận tiện cũng mua cho nàng một phần. Đó là dùng lục diệp từ bao kim hoàng sắc viên cầu. Thoạt nhìn có chút giống ngâm phù, bất quá da phi thường xốp giòn, như là mới ra lô trứng thát bên cạnh. Viên cầu cắn miệng đầy đều là nhân bánh là màu trắng, có hơi có chút ngọt cùng hàm, có loại cheese cùng bơ hỗn hợp lại cảm giác. Thủ lệnh của ta bị trộm đi, dùng âm cùng sau lưng Hạ Thanh La. Yên lặng cắn viên cầu, bỗng nhiên nghe nàng thấp giọng nói. Hạ Thanh La dừng một chút, trong tiếng nói mang theo điểm ý cười. Cũng không biết là ai xui xẻo như vậy, chân chính thủ lệnh tự nhiên bị Hạ Thanh La bỏ vào lệ trí. Không gian, nàng giấu ở trên người là hàng nhái thủ lệnh. Bất quá nàng cũng thực phí tâm tư đi ẩn giấu, muốn cho tên trộm nhóm nàng thực bảo bối cảm giác, nếu như bị kiểm tra ra tay lệnh là giả, kỵ sĩ đoàn nhưng là sẽ tại chỗ chặt bọn họ đầu. Cứ như vậy bên đường đi một chút ăn ăn, mấy người cuối cùng đi ra chợ, bọn họ còn mua rất nhiều vật phẩm trang sức, tỉ như ngân mao lang trên cổ bộ bạc hạng quyền, kia hạng quyền là thuần thủ công tạo ra. Hạng quyền dưới điểm đầy mang theo kỳ lạ hoa văn bạc diệp từ. Không biết ngân mao lang hài lòng hay không? Dù sao bỏ tiền Hạ Thanh La rất vừa lòng. Rất nhanh, bọn họ đi đến vương cung trước cửa. Vương cung tường vây phi thường cao lớn, như là cổ đại tử cấm tường thành. Trước mặt là rộng mở đến mức tận cùng màu bạc lũ hoa cửa cung. Dung âm đứng ở trước cửa, nhìn phía xa thật cao thành bảo. Cửa hai bên đứng người khoác bạc khôi giáp thủ vệ, có cầm trường kiếm, có tay cầm thiết phủ, kia thiết phủ thóp thon dài, thoạt nhìn giống như là quyền trượng, dính huyết búa lưỡi tại dưới ánh mặt trời rạng rỡ lóng lánh. Không nói ra được lạnh, liền tại Hạ Thanh La cầm ra thủ lệnh giao cho thủ vệ kiểm tra thời điểm. Một cái toàn thân khôi giáp thủ vệ từ cửa đi ra. Cái kia thủ vệ một tay cầm thẳng huyết thiết phủ. Một tay mang theo hai viên giữ tợn đầu người, hai viên đầu người rối bời tóc bị thắt ở cùng nhau. Thủ vệ lấy tay niết tóc giao tiếp ở, như là mang theo hai chứa dưa hấu túi ni lông, kia hai viên đầu người đều là bị tề cổ chém đứt. Thiết diện phi thường bằng phẳng, là bọn họ chờ đợi thủ lệnh kiểm tra thời điểm. Hạ Thanh La xoay người hướng Dung Âm trừng mắt nhìn, Dung Âm gật gật đầu, im lặng không nói. Tại tuyên bố thủ lệnh thời điểm, vương hậu nên suy xét qua tay lệnh bị tranh đoạt tình huống. Có lẽ tại nàng tuyên bố thủ lệnh thời điểm, vòng thứ nhất khảo nghiệm lại bắt đầu. Bất luận thủ lệnh ban đầu là cho ai, nàng chỉ để ý ai có năng lực cầm thủ lệnh tới gặp nàng. Chung quy muốn đi chư thần đảo đều không là đơn giản người. Năng giả làm đầu, hoan nghênh đạt được thủ lệnh dũng sĩ. Thỉnh các vị đi theo ta, đang xác định thủ lệnh là thật sự sao? Một người thủ vệ lĩnh bọn họ đi vào vương cung trong. Vương cung cấu tạo rất đặc biệt, lấy thành bảo làm trung tâm. Toàn bộ vương cung đều là to lớn mê cung. Đây cũng là thành bảo phòng hộ thủ đoạn. Ngoại nhân muốn đi vào thành bảo, nhìn tại trong mê cung liền muốn hao phí rất nhiều thời gian. Dung Âm đi theo thị vệ phía sau đi tới. Đánh giá chung quanh gì đó, bốn phía vách tường thực cao, ước chừng có 2 mét nửa tả hữu, hơn nữa thực trơn nhẵn, khó có thể trèo lên, có chút vách tường là gạch đá xây thành, có chút là bị tu bổ bằng phẳng tươi tốt bụi cây. Chỉ có số ít vách tường từ sắt thép chế thành, nếu đơn thuần là mê cung lời nói, không cần thiết sắt thép tồn tại, Dung Âm đang nghĩ tới, chợt nghe cách đó không xa tiếng kêu thảm thiết. Tác giả có lời muốn nói, ta tin ngươi quỷ, ngươi tào lão đầu con rất xấu. Mỹ đoàn tiểu ca, tiểu kịch trường, bàn kỳ tú nhi, mưa sư, ra biểu diễn, husky ngụy hiên, chủ nhân Dung Âm. Dung Âm, tay trái nhu thuận đem tay trái đưa cho Dung Âm. Dung Âm, tay phải nhu thuận đem tay phải đưa cho dung âm dung âm. Làm được không sai, cho người tiểu phần thưởng dung âm mở ra hai tay ý bảo ôm Husky Hiên hai mắt mạo nhìn. JPG Husky 100 mét tiến lên, JPG Husky nhiệt tình sói hôn, JPG dung âm ngay tại chỗ lăn một vòng né tránh va chạm Husky lượng máu trừ 999. Hết chương.